Chương Tình Thế Hỗn Loạn phần 3. Cách nói này của Trần Hiểu Húc khiến đám người cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chiến đấu song phương vẫn là thế lực ngang nhau. Đúng lúc này, hai người đột nhiên lại tăng cường thế công, không ngừng đối công, linh khí va chạm mà sinh ra dư ba sóng. Sóng sau cao hơn sóng trước, quét sạch đến trên khán đài. Ngô Hải lập tức đứng lên, kêu gọi mấy vị đại lão hàng đầu tiên cùng nhau bố trí một đạo kết giới bảo vệ thính phòng. Người của Tam Giới Minh và Bát Tử ở trên khán đài chia làm hai phe cánh, nhìn qua dương cung bạt kiếm, nhưng lực chú ý cũng đều đặt ở trên hai người đang đánh nhau trên quảng trường. Nhất chiến định càn khôn, công hội pháp thuật thuộc về ai nên nhìn xem một trận chiến này thôi. Hai người kết ấn một trường chạm nhau, kết quả tự mình bay ngược về phía sau hơn 10 mét, quần áo trên ngực của Nguyên Thần bắt phải hỏa diễm màu lam, phía dưới áo choàng bị thiêu hủy một nửa. Hắn cúi đầu dập tắt hỏa diễm, có chút không dám tin tưởng, lắc đầu nói với Kiến Minh. Ta thật không thể nghĩ tới, người thế mà ẩn giấu sâu như vậy, ngươi là cảnh giới toàn trí. Khó lường. Người không phải cũng giống như vậy sao? Đừng chỉ nói người khác. Kiến Minh lại lần nữa xông lên, hai người lại lần nữa đánh thành một đoàn. Đột nhiên thanh quang đại thịnh, trong tay Nguyên Thần thêm ra một thứ hình dáng giống như một sợi đằng xanh biếc, giống như xúc tua quật tới trên người Kiến Minh. Trải qua tranh đấu, sợi đằng kia hóa thành từng cây thanh quang vô hình vây Kiến Minh vào giữa. Đối mặt áp lực cường đại, Kiến Minh hai tay kết ấn, có kim quang như hơi nước từ quanh thân tràn ra ở trên đỉnh đầu, tạo thành một tam phẩm liên đài, không ngừng chống cự lại thanh quang đang ăn mòn nhục thân. Tất cả người xem tại hiện trường cũng đều nín thở, ai cũng biết chiến đấu đã đến thời khắc quan trọng nhất. Tam phẩm liên đài thật là trâu con bỏ mẹ nó. Vương Tiểu Bảo hiểu biết rõ nhất đối với pháp thuật phận môn, lập tức kinh hô lên. Gia họa này là cảnh giới toàn chi, sợ là có thể xếp thứ hai trong hàng đệ tử phật môn. Đầu tiên là ai? Tổn Yên thuận miệng hỏi. Cha ta. Từ sau khi dùng thanh quang khốn trụ Kiên Minh, hai người đều không di động nữa, mà là tự mình làm phép tăng cường pháp thuật bản tân. Trên phương diện thủ đoạn song phương xem như ngang ngang nhau, bây giờ chính là lúc so đấu tu vi, một công một thủ, xem ai có thể trông đến thời khắc cuối cùng. Biểu lộ của hai người từ ngưng trọng đến khẩn trương cuối cùng đều lộ ra vẻ thống khổ. Đột nhiên Nguyên Thần nhếch miệng nở nụ cười, hét lớn một tiếng phá. Thanh quang nhất thời bùng cháy dữ dội, xoắn nát liên đài. Kiến Minh phủ phù một tiếng ngồi dưới đất, một ngụm máu từ trong miệng phun ra. Hắn dùng sức nhảy lên, ý đồ đứng lên, nhưng là một sợi dây leo màu xanh đã trói cổ hắn lại. Nguyên Thần chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Trường Xuân Quyết tầng thứ 3, miễn cho người không biết tại sao lại bại. Kiến Minh giống như choáng váng nhìn hắn, bên trong ánh mắt là khuất phục và không cam lòng. Giữ vững tư thế này một hồi lâu, quang hoa trong mắt của hắn trong nháy mắt mở đi. Nguyên Thần cũng rút mất một sợi đằng. Kiến Minh thở ra một hơi, thân thể căng thẳng lập tức héo rút xuống, cả người tự hồ lập tức thấp nhỏ đi rất nhiều. Nguyên Thần không nhìn hắn nữa, quay người đi về phía thính phòng. Quay thân mà đứng, mang trên mặt mỉm cười thắng lợi. Tất cả thành viên Tam Giới Minh đều đứng lên, thần sắc từng người đều là xúc động, phẫn nộ và đau thương, trợn mắt nhìn Nguyên Thần. Các người muốn làm gì? Cùng tiến lên sao? Nguyên Thần nhìn bọn hắn tự tôn nói. Đi. Kiến Minh từ phía sau hắn đi tới, người khom eo, ai cũng không nhìn, đi về phía cửa cửu cung, triệt để bại. Trong lòng Kiến Minh rất rõ ràng, lần này ngay trước mặt mọi người khiêu chiến Nguyên Thần, vốn là tự chiến đến cùng, thua một trận này, chẳng khác nào là thua tất cả, chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà thất bại. Hắn vẫn giấu kín thực lực của mình, cảnh giới toàn chi, đặt ở bất kỳ thời nào của pháp thuật giới, cũng là siêu cấp cường giả rồi, chỉ là không nghĩ tới, Nguyên Thần thế mà cũng che giấu thực lực, mà lại ẩn giấu sâu như vậy. Trời đã sinh du, sao còn sinh lượng? đi ra cửa cung, Kiến Minh cười ha ha, bọn người sau lưng Kiến Dương yên lặng đi theo, cũng có rất nhiều đệ tử không phải dòng chính Tam Giới Minh lúc đầu đã đứng lên nhìn quanh lẫn nhau, có chút đâm lao phải theo lao. Kiến Minh khiêu chiến thất bại là chính chuyện của hắn, pháp thuật giới cần chính là đoàn kết, từ hôm nay trở đi sẽ không có gì phân tranh phe phái, các người chỉ cần lưu lại, sau này chính là người một nhà. Nguyên Thần mở miệng nói ra, những người này bắt đầu chậm rãi ngồi trở lại vị trí của mình. Minh chủ uy vũ, Trường Vũ dẫn đầu hô một tiếng, Minh chủ uy vũ, Minh chủ uy vũ. Rất nhiều người bắt đầu cùng hô theo, tiếng gầm liên tiếp đẩy bầu không khí lên cao trào. Ngô Hải lão gia tử quay đầu nhìn thoáng qua Lý Mộ Hiên, đệ tử của mình tự tôi nói. Trước người còn muốn đấu với hắn, đã thấy chưa? Lý Mộ Hiên không còn lời nào để nói, trong lòng của hắn minh bạch, mặc kệ là song hùng tranh bá hay là tạo thế chân vạc, cục diện vẫn kết thúc theo cách của Kiến Minh. Pháp thuật giới, từ hôm nay trở đi, bắt đầu họ Nguyên rồi. Lý Mộ Hiên thi thào thở dài, Ngô Hải cười nhạt một tiếng. Cái này còn chưa chắc chắn đâu. Bốn người Diệp Tử Mộc cũng là hai mặt nhìn nhau. Diệp Tử Mộc vừa muốn nói chút gì, chỉ nghe thấy Bạch Vi lần nữa đi đến trước sân khấu, nói một lời khen tạo với Nguyên Thần. Trận chiến hôm nay, ta nghĩ chắc chắn ghi vào sử sách pháp thuật giới, Kiến Minh sư thúc cường đại ở pháp thuật giới số 1. Số 2, ngay cả hắn đều không phải là đối thủ của Nguyên Thần sư huynh, tương đương với hắn dùng bản thân chứng minh Nguyên Thần xem như nhân thần quan hợp pháp, cho nên cũng là một lần cống hiến đối với giới pháp thuật. Nàng dừng một chút, cố ý đè ép tiếng hoan hô của đoàn người, tiếp đó chậm rãi nói ra. 17 năm trước trận chiến tam giới, có một người triệu tập các đại môn phái pháp thuật giới hình thành liên minh. Hắn đánh bại Mộ Hàn, thiếu niên thiên tài hiếm có của Thiên Môn Sơn. Đàn đỉnh minh chủ giới pháp thuật, mọi người đều biết ta nói là ai, là trưởng môn của Mao Sơn năm đó, Diệp Thiếu Dương. Hôm nay, Nguyên Thần Su Huynh một trận chiến đánh bại Kiến Minh sư thúc, một màn này giống như là năm đó vạn phần, thời đại biến thiên nhưng luôn luôn có anh hùng thành danh. Năm đó Diệp Thiếu Dương chỉ là phong ấn quỷ vương trong thời không, 17 năm sau ngóc đầu trở lại, ta tin tưởng Nguyên Thần Sư Huynh nhận định có thể tiến thêm một bước, hoàn thành nhiệm vụ năm đó Diệp Thiếu Dương chưa hoàn thành, dẫn đầu pháp thuật giới, đánh bại cường địch, vượt qua thiên kiếp. Giữa sân tiếng vỗ tay như sấm động, Nguyên Thần mỉm cười đối mặt với đám người, tiếp nhận ăn mừng. Giờ khắc này, hắn chân chính đứng ở đỉnh cao nhất giới pháp thuật. Nguyên Thần, ngươi thật đúng là khẩu khí thật lớn. Một thanh âm cao vút từ đằng sau đám người, phi thường không hài hòa chuyển đến, lại vượt trên thanh âm của mọi người. Đám người ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy một người đứng lên là Vương Tiểu Bảo. Tiếp lấy, lại thấy được một trái một phải, đứng ở hai bên hắn là Diệp Tiểu Mộc và Trần Hiểu Húc, để chính là nhân thần quan trước đó được tuyển định, sau đó lại phế bỏ. Lúc này bọn họ lên tiếng, tự nhiên là muốn gây chuyện rồi. Ta biết, phụ thân ngươi là Tứ Bảo Thiền Sư. Nguyên Thần làm bộ không nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc và Trần Hiểu Húc, nói với Vương Tiểu Bảo. Lần trước, người đại náo hội trường, hôm nay còn muốn làm một lần nữa sao? Vương Tiểu Bảo vội vàng khoát tay nói. Hôm nay thì không, ta không phải đối thủ của ngươi. Lại nói, ta cũng không phải nhân thần quan. Bất quá hai vị huynh đệ này của ta, khả năng không phụ. Hắn duỗi ra hai tay, phân biệt khoác lên trên vai của Diệp Tiểu Mộc và Trần Hiểu Húc để nói ra. Nguyên Thần, pháp thuật giới không phải do một mình ngươi định đoạt. Những chuyện xấu trước đó ngươi làm với hai người huynh đệ này của ta, ta liền không nói nữa. Nhưng ngươi hôm nay nói bọn họ là nhân thần quan, ngày mai lại đột nhiên nói không phải. Hôm nay bọn họ đều ở đây, ngươi phải có một lời nói cho rõ ràng đi. Nguyên Thần ôn hòa nhã nhặn nói. Ngươi muốn ta nói thế nào? Vương Tiểu Bảo, một tên nhị đại như ngươi, ngươi nghĩ rằng bát tử liên minh chúng ta sợ ngươi hay sao? Muốn nói chuyện, đến đây, ta thấy Nguyên Thần sư huynh nói chuyện cho các ngươi. Trường Vũ đột nhiên từ thính phòng đứng lên, giải vây giúp Nguyên Thần. Sau lưng hắn, thành viên song tuyệt bát tử lại đứng lên rất nhiều người, ồn ào theo. Đến lượt ngươi ra sân biểu diễn, Diệp Tử Mộc còn chưa chuẩn bị xong, liền bị Vương Tiểu Bảo để một cái, đi tới giữa quảng trường, cảm nhận được tầm mắt của tất cả mọi người cùng nhau quăng tới, Diệp Tử Mộc có chút xấu hổ. Nhưng nhớ tới nhiệm vụ của mình, đành phải quyết tâm liều mạng, nói với Trương Vũ. Ta đến lĩnh giáo. Trương Vũ cười khinh miệt, quay đầu đi đến quảng trường. Nguyên Thần đi đến bên cạnh hắn, ghé vào lỗ tai của hắn nói cái gì đó. Trương Vũ gật gật đầu, Diệp Tử Mộc quay đầu nhìn đám tiểu đồng bạn. Tô Yên nhẹ nhàng vỗ tay cổ vũ cho hắn. Kê Tử cũng từ trong túi sách trong ngực của nàng thò đầu ra, giơ cho hắn một ngón tay cái. Những người khác cũng ngây ngốc nhìn hắn. Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, đi về phía Trường Vũ. Trên người ngươi có một ưu điểm ta rất là bội phục. Trường Vũ khép hai tay, cười hít mắt nhìn Diệp Tiểu Mộc. Chính là dũng khí, người can đảm lắm, biết rõ đánh không lại còn dám tới. Dù là ngươi có bối cảnh rất sâu, nhưng chuyện đơn đấu này, người khác là không giúp được ngươi, ta sẽ không lưu mặt mũi cho ngươi. Cảm ơn đã khen. Trường Vũ cười ha hả, hai tay ôm ở trước ngực, đột nhiên mở ra, lộ ra một thanh phi kiếm màu đen như mực, treo ở giữa hai tay. Phi kiếm này rất nhỏ, chỉ có khoảng cánh tay người bình thường, nhưng hàn quang bắn ra bốn phía, nhìn qua vô cùng sắc bén, ở dưới sự điều khiển của hắn, nhẹ nhàng lắc một cái, bay về phía Diệp Tiểu Mộc. Hắn là một tên kiếm sư, cái tên kiếm sư này nghe vào rất giống một chức nghiệp như bức oanh thiên trong tiểu thuyết huyền huyễn nào đó. Trên thực tế, ở pháp thuật giới chỉ là một chức nghiệp rất nhỏ, từ cổ chí kim đều có, thông qua một chút bí truyền pháp thuật, tế luyện phi kiếm trở thành bản mệnh pháp khí, lấy tu vi bản thân khống chế, bay bổng đả thương người. Cho nên, đây là một chức nghiệp đường dài ở giới pháp thuật. Muốn đánh thắng bọn hắn, biện pháp tốt nhất chính là công kích khoảng cách gần. Thử thức này, Diệp Tiểu Mộc cũng biết, bất quá kiếm sư cũng không phải là người ngu, trợ cho người ta áp sát. Tựa như giờ phút này, phi kiếm kia quấn quanh ở trước mặt, từ nhiều cái góc độ không ngừng đánh tới, khiến Diệp Tiểu Mộc mệt mỏi ứng phó, thậm chí liền bước chân cũng bước không ra, chứ đừng nói chi là vọt tới, áp sát người ta. Mà phi kiếm này lại rất nhỏ, uy lực lại là to lớn. Mỗi một lần đánh tới, Diệp Tử Mộc đều muốn dùng tới 7-8 phần chân khí để chống cự. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, mắt thấy là phải thua. Rất nhiều thành viên song tuyệt bắt từ ở đây đều phát ra âm thanh chế giễu ồn ào. Tiểu Mộc, phi kiếm này là tứ lạc bạc thiên cân. Người sử dụng theo thế đạo khí của mình, bản thân cũng không phí quá nhiều khí lực. Công kích đối với ngươi lại là thạch phá thiên kinh, ngươi phải nghĩ biện pháp tiếp cận hắn đi. Sau lưng chuyển đến tiếng của Tô Yên hò hét, tiếp lấy lại là một trận tiếng cười vang. Kỳ thực không cần Tô Yên nhắc nhở, Diệp Tiểu Mộc cũng phát giác được điểm này. Hắn biết cảnh giới của Trương Vũ và mình không chênh lệch lắm, kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú hơn mình, nhưng lại lấy lực đạo mỗi một lần phi kiếm tập kích đến phỏng đoán, hắn tất nhiên cũng phải sử dụng xuất lên 7-8 phần chân khí để điều khiển. Nhưng bây giờ nhìn Trương Vũ lại là một mặt toàn bộ thư giãn thích ý, cảm giác không có chút nào phụ trọng. Cho nên vậy, đại khái chính là đặc điểm và ưu thế của phi kiếm. Đây là lần đầu tiên Diệp Tiểu Mộc chân chính giao đấu với phi kiếm, mới đầu không khỏi có chút không lưu loát. Sau khi hiểu rõ nguyên lý trong đó, hắn để cho mình tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát cục diện, chủ yếu là quỹ tích phi kiếm, sau khi lại bị thêm 10 lần công kích nữa, cuối cùng lần đầu né qua, tránh né công kích của phi kiếm. Cái này tạm được. Ở bên ngoài thành cung, trong rừng, một mảnh địa thế tương đối cao, đám người Diệp Thư Dương ẩn thân trong đó, đang quan chiến. Lão Quách thấy Diệp Tiểu Mộc bắt đầu thích ứng tiết tấu chiến đấu, nhịn không được rất đắc ý khoe khoang một câu đối với Diệp Thiếu Dương. Đậu má, huynh khoe khoang cái gì? Nó là con của huynh chắc. Ta dạy dỗ, ta đương nhiên kiêu ngạo. Tứ Bảo cũng tán dương. Ta phải nói đứa nhỏ này đừng nhìn bình thường ngốc ngốc, thực sự đánh nhau đầu óc vẫn rất linh hoạt, điểm này giống người đấy. Còn phải lịch luyện. Diệp Thiếu Dương nhếch miệng cười cười, trông thấy Diệp Tử Mộc tiến bộ nhanh như vậy, hắn tự nhiên cũng rất cao hứng. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Diệp Tử Mộc cũng dần dần càng thêm thích ứng cục diện, tìm được biện pháp tránh né phi kiếm. 10 lần công kích có 6-7 lần có thể tránh khỏi. Sau đó hắn bắt đầu nghĩ biện pháp áp sát Trương Vũ. Sắc mặt Trương Vũ trầm xuống, không khỏi lên mấy phần chân khí trên thân phi kiếm. Tốc độ phi kiếm đột nhiên tăng lên một cấp bậc, đã sắp đến tình trạng mắt thường cơ hồ không thấy rõ. Trong nháy mắt, giống như có một số phi kiếm cùng nhau bay lượn. Diệp Tử Mộc lần nữa cảm thấy áp lực. Lúc này may mắn mà có thiên cương bộ có tác dụng do Ngô Tiền Bối lúc trước truyền thụ cho. Bảo không, coi như mình thấy rõ phi kiếm, thần pháp cũng theo không kịp. Hắn tiếp tục áp sát Trương Vũ, nhưng mà khoảng cách càng gần, điều khiển phi kiếm cũng là càng ngày càng mạnh. Trương Vũ không còn khinh thường, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ngoài điều khiển phi kiếm, lợi dụng tốc độ phi kiếm không ngừng tạo thành các loại kiếm trận. Diệp Tiểu Mộc nếu là tranh né mà nói là không có vấn đề, nhưng hắn còn phải không ngừng tìm kiếm khe hở tiến lên. Nếu cục diện này tiếp tục kéo dài, lúc đó chính là so đấu chân khí, đó mới là phiền toái nhất. Mình mạnh mẽ, thực lực chắc hẳn mạnh hơn Trương Vũ quá nhiều, mà tiêu hao của thiên cương bộ nhất định là lớn hơn Trương Vũ điều khiển phi kiếm. Một khi chân khí của mình tiêu hao quá nhiều, tốc độ chậm lại, cục diện liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Diệp Tiểu Mộc cảm giác mình tựa như thích khách sát thủ trong game, đang mạo hiểm áp sát cũng là phải trả giá thật lớn. Bất ngờ trong lúc không đề phòng, trên thân Diệp Tiểu Mộc cũng bị phi kiếm rạch ra rất nhiều vết thương. Cũng may phần lớn là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng năng lực hành động, ngược lại càng khiến cho hắn thêm kiên định, quyết tâm thủ thắng. Trường Vũ bắt đầu lưu lại, bảo trì khoảng cách an toàn đối với Diệp Tiểu Mộc. Trong lúc bất chi bất giác, hắn thối lui đến bên cạnh tường vây, lại không có đường lui. Mà Diệp Tiểu Mộc ở đối diện, chỉ cách hắn không tới 10 mét, Trường Vũ lại mỉm cười, một bên làm phép, vừa mở miệng nói: Diệp Tiểu Mộc, nếu như vậy có thể đánh bại ta, ta không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Nói xong, hắn liền cắn chặt lưỡi, phun một ngụm máu vào lòng bàn tay trái, hai tay cực nhanh bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm. Phi kiếm nguyên bản còn đang bay theo Diệp Tiểu Mộc, đột nhiên chia ra làm ba, từ ba khốc độ khác nhau triển khai công kích. Thiên địa tam tài kiếm. Diệp Tiểu Mộc bị bức lui lại, hắn đã đem tuyệt chiêu của mình ra, ba thanh kiếm cùng bay tới, tương đương với lượng công kích tăng gấp ba. Diệp Tiểu Mộc muốn xông lên, đơn giản chính là nằm mơ. Hắn tự mình điều khiển ba phi kiếm, mặc dù phí sức một chút, nhưng Diệp Tử Mộc tất nhiên cũng tốn càng nhiều khí lực để né tránh phi kiếm. Còn như ba phi kiếm trong thời gian ngắn không đánh bại được hắn, cũng sẽ làm tiêu hao chân khí trong cơ thể của hắn. Mặc dù thắng như vậy không được xuất khí, nhưng chỉ cần có thể thắng là được. Ba thanh kiếm cũng bay tới, Diệp Tử Mộc quả nhiên đình chỉ tiến lên, đứng lại tránh né thế công. Nhưng Trường Vũ chỉ buông lỏng một lát, lại không thể không khẩn trương lên. Diệp Tiểu Mộc chỉ dừng lại một hồi, lại lần nữa đi về phía trước. Hắn chỉ đang thích ứng với tiết tấu công kích của ba thanh phi kiếm. Một khi quen thuộc, hắn sẽ lần nữa khởi động, tiếp tục tiến lên. Phốc! Khuôn mặt Diệp Tiểu Mộc bị phi kiếm vẽ một đường, máu chảy ra. Diệp Tiểu Mộc không kịp lau đi, bỗng nhiên tung người một cái. Quả thực là hướng phía trước đi tới, khoảng cách giữa hai người không đến 5 mét. Điên rồi, Trường Vũ nghẹn ngào mắng, nào có người quyết đấu như vậy. Vậy ta phải làm thế nào? Đứng đây để cho chân khí khô kiệt, tốc độ chậm lại, bị phi kiếm đâm chết ư? Lúc cách chừng 5 mét, Trường Vũ điều khiển phi kiếm mạnh hơn, ba thanh phi kiếm giao nhau vẩn quanh, bổ sung cho nhau, hợp thành một tâm lưới bền chắc, không thể phá được. Còn như Diệp Tiểu Mộc có thiên cương bộ gia trì, lấy thân thể người cùng tốc độ cực hạn, cũng không có khả năng không tổn hại gì mà xuyên qua. Vậy liền tự bỏ chứ sao? Diệp Tiểu Mộc keo một tiếng rút ra hiên viên kiếm, xem vào trong kiếm trận. Phi kiếm đụng vào trên lưỡi kiếm, cũng không có đánh rơi mà là lui về sau, đổi một góc độ khác bay tới. Diệp Tiểu Mộc bị chấn động đến cánh tay run lên. Quả nhiên Phi kiếm không phải dễ chơi. Bất quá thử diện thanh phi kiếm này bị đánh bay trong nháy mắt, hắn lại đi lên trước một bước dài. Một thanh phi kiếm vừa vặn lướt qua vai phải của hắn, xé rách quần áo, lưu lại một đạo vết thương máu me đầm đìa. Diệp Tiểu Mộc hoàn toàn không sợ, không ngừng dùng hiên viên kiếm đẩy ra phi kiếm trước mặt, chỉ là ngẫu nhiên tránh không được liền bị thương. Hắn sẵn sàng trả đại giá để tới gần Trương Vũ. Thông minh. Ở bên ngoài, Diệp Thiết Dương nói ra hai chữ này, mặc dù đây không phải là trận chiến đỉnh cấp gì, nhưng trong đó nguy cơ cùng lựa chọn đều là khảo nghiệm lớn lao đối với ý thức của người đấu. Diệp Thiếu Dương thông qua lựa chọn của Diệp Tiểu Mộc nhìn ra hắn ở phương diện này là tuyệt thế phong phú thiên phú. Phi kiếm này quá chậm, Ngô Gia Vĩ chân chính lắc đầu thở dài. Không phải ai cũng có thực lực như ngươi, tiểu tử kia thực lực yếu hơn đã phát huy đến tốt nhất rồi. Trong kiếm trận này có một cái bẫy, chính là chỉ có thể vào không thể lui. Người càng không sợ chết, không sợ bị thương thì càng có thể tới gần. Nhưng tuyệt đại đa số mọi người theo bản năng sẽ dừng lại, bởi vì như vậy an toàn nhất, thoải mái nhất. Nhưng nếu lúc ấy quả thực dừng lại, liền sẽ lập tức bị kiếm trận vây quanh. Pháp khí chỉ có thể đánh dựng một cái, tiêu hao cũng nhanh hơn so với người khác bị đánh, bị nhốt, liền triệt để, không có cơ hội. Diệp Thiếu Dương rất đắc ý phân tích chiến cuộc. Diệp Tiểu Mộc có thể nhìn thấu bẫy dập, khắc chế bản năng, mượn đường tiến lên. Điều này khiến kẻ làm phụ thân như hắn hết sức vui mừng. Thắng thua với hắn mà nói không trọng yếu, trọng yếu là biểu hiện. Trên chiến trường, Diệp Tiểu Mộc cách Trương Vũ không tới 5 mét, lại một lần nữa dùng hiên viên kiếm đẩy ra một phi kiếm. Hắn thả người nhảy lên, liều mạng để hai phi kiếm khác tổn thương mình. Đột nhiên, hiên viên kiếm đâm về phía mặt của Trương Vũ. Lúc đầu dựa theo tốc độ của hắn tiến lên cùng khoảng cách của hai người, ai cũng cho rằng hắn chỉ ít phải tiến lên 2-3 bước nữa mới động thủ. Nhưng Diệp Tiểu Mộc hiểu rất rõ, tất cả mọi người có thể nghĩ tới, Trường Vũ cũng có thể nghĩ đến. Hắn tự nhiên sẽ có biện pháp gì đến đảm bảo, không có khả năng cứ như vậy, càng nguyện bị thua. Cho nên lúc trước, hắn ở lúc tích lũy thế năng, xuất kỳ bất ý, sớm phát động một kích cuối cùng. Trường Vũ điều khiển hai phi kiếm thực sự có thể cắt vỡ cánh tay của hắn, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Lúc sắp đối mặt với kiếm phong, con ngươi của Trương Vũ thít chặt, dùng sức lùi lại, nhưng đã bị dồn vào tường. Song đao xẹt qua cánh tay của Diệp Tiểu Mộc, lưu lại hai đạo vết thương thực dài, nhưng cũng chỉ khiến cánh tay của hắn run một cái. Kiếm phong vẫn thẳng tiến không nổi. Tiểu Mộc coi chừng sau lưng. Tiếng la của Tô Yên từ xa chuyển đến. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên quay đầu, dư quang nhìn thấy một phi kiếm đang từ sau lưng đánh tới, cách ót của mình không đến nửa mét. Trên mặt của Trương Vũ lộ ra nụ cười hung tàn, trầm giọng nói: liều mạng đi. Phi kiếm bay đến sau đầu của Diệp Tiểu Mộc là phục bút, hắn đã sớm chôn xuống. Bất quá hắn đích thực không nghĩ tới Diệp Tiểu Mộc lại đột nhiên phát động một kích cuối cùng. Lúc đầu dựa theo ý nghĩ của hắn là chờ Diệp Tiểu Mộc khởi động trước, sau đó mình sẽ tung ra chiêu này. Đến lúc đó lực chú ý của Diệp Tiểu Mộc đều tập trung trên người của mình, không có khả năng phát giác được phi kiếm tiếp cận. Phi kiếm có thể xuyên thủng cổ họng của hắn. Đương nhiên, giết người là phạm pháp, nhưng tự mình có thể khống chế phi kiếm, khiến hắn bị trọng thương. Kết quả Diệp Tiểu Mộc đã sớm khởi động, hắn hơi chút phân tâm. Phi kiếm chậm một chút mới tạo ra cục diện này. Song phương nếu như không thu tay lại, vậy có khả năng là lưỡng bại câu thương. Cho nên một tiếng liều mạng đi cũng là đủ hù dọa Diệp Tiểu Mộc. Nhưng Diệp Tiểu Mộc tựa như không thấy phi đao phía sau, kiếm trong tay vẫn là nghĩa vô phản cố mà đâm xuống. Đây là đường chết, thật muốn đồng quy vô tận sao? Nhìn kiếm phong sắp đâm vào cổ họng của mình, Trường Vũ cuối cùng cũng làm ra lựa chọn. Hắn từ bỏ điều khiển phi kiếm, theo bản năng nghiêng mặt sang một bên. Ầm một tiếng, hiên viên kiếm đã đứng vững trước cổ họng của hắn. Loại cục diện vừa rồi, ai sợ thua? Ai sợ liền thua, đều không sợ thì chính là lưỡng bại câu thương. Đây càng giống như là đấu dũng khí mà không chỉ là so về thực lực. Trường Vũ sợ rồi, cho nên hắn thua. Ngươi... Trưởng Vũ ngây ngốc nhìn hắn, mặt sáng như tro, tinh thần lập tức biến mất không thấy. Được, tiểu tử ngươi so với ta hung ác hơn, ngươi không muốn sống nữa sao? Diệp Tử Mộc thu hồi bảo kiếm nói, kỳ thực ta không liều mạng cũng có thể thắng ngươi. Hắn giơ tay lên, trong tay lấy ra một tấm ám kim thần phù. Nếu như ta vừa rồi có thể đánh trả phi kiếm của ngươi, mà ngươi lại không tránh được thần phù của ta, chỉ ít sẽ bị thương tổn. Ta còn có chuẩn bị, trong 3 chiêu nhất định có thể thắng ngươi. Diệp Tiểu Mộc nghiêm túc nói, sở dĩ cùng ngươi liều mạng là vì ta biết ngươi sẽ buông tha, cho nên... Hắn không có nói tiếp, nhưng Trương Vũ đã hiểu, hắn không làm là bởi vì muốn bớt việc. Hắn cũng tin tưởng Diệp Tiểu Mộc không có nói láo, nếu như không phải đối với lựa chọn của mình tuyệt đối nắm chắc, hắn cũng không có khả năng liều mạng trọng thương mà không có kế hoạch chiến đấu khác. Cho nên kết luận duy nhất chính là tiểu tử này đối với chiến đấu cùng tâm lý của đối thủ có sức quan sát đáng sợ, đây cũng không phải là thực lực, đây là thiên phú. Chỉ trách mình trước đó còn xem nhẹ hắn, biểu hiện quá mức tự cao, bây giờ không sai biệt lắm ở ngay trước mặt mọi người bị đánh mặt. Trường Vũ không dám ngẩng đầu lên nhìn bất luận kẻ nào, quay người rời khỏi hiện trường. Bạn gái của hắn Nhậm Lạc An vọt lên rút kiếm ra chỉ vào Diệp Tiểu Mộc, tức mà nói, người bất quá là may mắn thắng một trận, ta đến đánh với ngươi. Trưởng Vũ bắt lấy cổ tay của nàng thấp giọng nói, đi thôi, nàng không phải đối thủ của hắn. Nhậm Lạc An chấn kinh, Trưởng Vũ, anh nghiêm túc. Nàng không phải đối thủ của hắn, Trưởng Vũ cười khổ, chúng ta xem thường hắn rồi. Ta không tin. Nhậm Lạc An đẩy Trưởng Vũ ra, giơ kiếm hướng về phía Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc cũng tập trung toàn bộ tinh lực vào chiến đấu mới. Hắn phát hiện Nhậm Lạc An thực lực kém Trương Vũ một chút, dùng chính là đạo thuật truyền thống, thần pháp rất là nhanh nhẹn. Vì vậy thi triển ra lăng không bộ, cùng với nàng lấy nhanh đối nhanh, sau mấy chiêu thức liền bắt lấy một sơ hở, lấy ra ba đạo thần phù liên hoàn tấn công, không cho đối thủ có cơ hội thở dốc. Nhậm Lạc An liều mạng một thân pháp lực đối chọi lại, cuối cùng không tránh được, bị đánh bay ra xa mười mấy mét, được Trương Vũ tiếp lấy ôm vào trong ngực. Nàng dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Diệp Tiểu Mộc, trong mắt chảy ra nước mắt quật cường, sau đó liền được Trương Vũ ôm đi. Đánh thật hay, Vương Tiểu Bảo dẫn đầu vỗ tay, còn huyết sáo rất lưu manh. Ta đến chiến với ngươi. Từ trong đám người đi ra một người, Diệp Tử Mộc dương mắt nhìn, cũng là người quen, là Diệp Thần, nhân vật số 3 của Âm Dương Môn, cảnh giới là nhất phẩm tế tư, lúc trước cũng đi thí luyện, con hàng này không sai biệt lắm, là kẻ duy nhất không có mở miệng chào phúng mình. Cũng không phải tốt lành gì mà lại chướng mắt, cũng không phải tất cả chào phúng đều giống như tiểu thuyết móc mỉa so xỉa ra đối phương, loại này hoàn toàn không coi ngươi ra gì. Trong ánh mắt không che giấu được sự khinh miệt mới thực sự là xem thường. Diệp Tử Mộc lúc đầu thật mệt mỏi, nhưng nhìn thấy đối thủ là hắn, lập tức nhấc lên tinh thần. Hắn không phải là người ưa thích đánh nhau, nhưng vừa rồi liên tục đấu hai trận đã khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Đang muốn tìm một người đánh cho thống khoái, Diệp Thần lúc này nhảy ra, đơn giản chính là đưa gối cho người muốn ngủ. Chưa được nói chi là hắn cũng đã kìm nén một hơi thở, muốn chứng minh cho những người lúc trước xem thường mình. Vợ chồng Trương Vũ chỉ là món khai vị, Diệp Thần đích thực là đối thủ tốt nhất. Lúc trước ta gặp ngươi, ngươi vẫn là một tên gà mờ cảnh giới thấp, bất quá là dựa vào bối cảnh của ngươi mới được nguyên tịch coi trọng, đồng thời dịu dắt ngươi. Ngươi biết không, giới pháp thuật là nơi coi trọng, dựa vào đời trước sẽ bị người xem thường, điểm ấy có người nói qua cho ngươi chưa? Diệp Tiểu Mộc này đương nhiên biết, tựa như Tô Ngọc, mặc dù thường lui tới cao tầng của Hiệp hội Pháp thuật, nhưng bất quá là nhìn chúng xuất thân cùng gia thế của hắn, muốn lợi dụng hắn mà thôi. Bất quá, Diệp Thần lúc này nói những thứ này làm sao, mình chẳng qua là được tiền bối của Liên minh Bắt Quỷ nhìn chúng mà thôi, cũng không có gia thế hiển hách. Diệp Thần nói tiếp, bất quá, người tiến bộ rất nhanh. Nhưng trong mắt của ta chẳng qua là đời thứ hai, dựa vào tài nguyên tiến đến địa tiên thượng giai cần phải rất không dễ dàng đi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, thậm chí cảm thấy có chút khôi hài. Ngươi có đánh hay không? Ngươi vết thương chẳng trị, muốn điều tức một hồi không? Ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Không có việc gì, cứ tới đi. Như vậy thắng ngươi, ngươi cũng không thể nói được gì. Ha ha, Diệp Thần cười ha ha, một tay kết ấn nhào về phía Diệp Tiểu Mộc. Chiến đấu mới bắt đầu rồi, Diệp Tiểu Mộc lập tức cảm thấy bất đồng. Diệp Thần này mặc kệ là tiết tấu hay thực lực đều mạnh hơn so với vợ chồng Trương Vũ, dù sao cũng là cường giả trong giới pháp thuật. Lập tức ổn định tâm tình, trước dùng phòng thủ làm chủ, sau đó vẫn là biện pháp cũ, cẩn thận quan sát đối phương, tìm kiếm cơ hội. Trước đó liên tục chiến đấu hai trận, chẳng những không khiến Diệp Tiểu Mộc cảm thấy mỏi mệt, ngược lại trợ giúp hắn lĩnh ngộ những thứ đã học được, tới một lần dùng thực tiễn để mở ra cái nút nào đó trong thân thể liên quan tới thực chiến, nhất là lúc cùng người chiến đấu, hắn lập tức liền khai khiếu. Hắn trưởng thành trong chiến đấu, nhiều ngày không được suy nghĩ cùng thăm dò, ở thời khắc này cuối cùng cũng thể hiện ra giá trị. Sau 30 hiệp, hắn dần dần ổn định trận thế. Sau 60-70 hiệp, hắn bắt đầu phản kích. Mọi người lúc đầu chờ mong Diệp Thần có thể lấy lại danh dự, nhưng lại giật mình phát hiện thực lực thế mà ngang nhau. Tiểu Mộc cuối cùng cũng chân chính hiểu được chiến đấu. Tô Yên mực mực chú ý tới Diệp Tiểu Mộc, nàng tuyệt không ngoài ý muốn. Tương phản cũng chỉ có nàng, còn có Diệp Thiêu Dương đang ở xa quan sát, thực sự hiểu chuyện gì đã xảy ra với Diệp Tiểu Mộc. Nàng quay đầu nói với hai tiểu đồng bọn. Thế nhưng ở trên cảnh giới, dù sao cũng có khoảng cách, tiếp tục đánh xuống, chỉ cần Diệp Thần chịu đựng được, pháp lực của Tiểu Mộc sẽ hao hết. Vương Tiểu Bảo sờ cằm, không có mấy sợi râu, hắn vẫn có chút lo lắng. Người cứ nhìn xem là được, Tô Yên tràn đầy tự tin nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy toàn thân Diệp Tiểu Mộc đột nhiên xuất hiện một tầng tử khí giống như hơi nước, đem toàn thân hắn bao phủ lại. Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, đến cả đối thủ của Diệp Tiểu Mộc là Diệp Thần, thế công cũng dừng lại một chút, giật mình đánh giá hắn, cả kinh nói: "Ngươi khai ngộ rồi." "Khai ngộ rồi?" Diệp Tiểu Mộc trong quá trình chiến đấu thế mà khai ngộ rồi, cảnh giới từ địa tiên thượng giai tăng lên linh tiên sơ giai. Tất cả mọi người ở đây đều mở to hai mắt nhìn, đã từng thấy qua khai ngộ, nhưng cũng chưa từng thấy ai khai ngộ trong chiến đấu. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.